sống chết với nhau, Tằng gia từ trước đến nay đều không coi những tông môn khác trong đại doanh ra gì. Lúc này trong Di Chỉ Ma Tông hai bên gặp nhau, tu sĩ Tằng gia sao không nổi lên sát khí cho được Hư Thiên Tông. Tu sĩ Tằng gia từ trang phục của Tô Phong cũng nhìn ra hắn là một đệ tử của Hư Thiên Tông. Người này hắc hắc cười nói, gặp phải ta chính là điều bất hạnh của ngươi. Bất quá trong khi nói chuyện thì tu sĩ Tằng gia liếc nhìn lại phía sau. Tuy rằng rất coi thường Tô Phong nhưng mà hắn cũng vô cùng cẩn thận. Hư Thiên Tông tiến nhập Di Chỉ Địa Cung. Hiện tại ở đây cũng chỉ có một mình Tô Phong. Tu sĩ Tằng gia không biết Tô Phong có minh hữu đang ẩn nấp hay không. Tô Phong cũng cười một cách hắc ám. Nhún vai nói, các hạ gặp phải ta mới chân chính là gặp bất hạnh. Nói xong trong mắt Tô Phong hiện lên một tia sát khí. Một thân tu vi mệnh tuyền cảnh lập tức ngoại phóng. Hễ là người Tằng gia thì giết không tha. Cho nên Tằng gia tu sĩ kia cũng không có lý do gì Tô Phong để cho hắn sống. Thấy tu vi Tô Phong đột nhiên bành trướng, Tằng gia tu sĩ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn cảm thấy uy áp mà Tô Phong tạo ra không hề kém Tằng Thiên Cơ chút nào. Bọn chúng ngay cả chết ý niệm đều đã có. Tô Phong nhún nhún vai, lạnh lùng nói, dám chạy tới trước mặt ta to mồm, thực không biết lượng sức mình. Nói xong, Tô Phong bước về phía trước một bước, liền xuất hiện trước mặt hai tu sĩ của Tằng gia, đồng thời vận dụng chân khí tung hai quyền về phía tu sĩ Tằng gia. Khi hai tu sĩ Tằng gia chưa kịp cử động, thì hai quyền đã tới trước mặt họ. Ngay lập tức họ bị Tô Phong biến thành tượng băng. Địa cung tầng thứ ba có phạm vi hơn 70 dặm. Tương đối phức tạp, Tô Phong nhìn qua bản địa đồ một chút. Thông đạo bí mật từ tầng thứ ba đi tới tầng thứ 9 cách chỗ hắn đang đứng ước chừng hơn 30 dặm. Tô Phong lập tức chuyển hướng nhanh chóng phi độn đi. Trong lòng thầm nghĩ, phải thật nhanh đi tới địa cung tầng thứ 9 là nơi Ngô Tinh đang bị giam giữ. Hắn là một trong những kẻ trâu bò có tiếng trong chuyện này. Trong lòng đang mải mê suy nghĩ thì lúc này Tô Phong đi tới gần chỗ ngoặt thông đạo đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Theo thanh âm vọng tới thì tựa hồ có hai người đang chiến đấu. Chuyển qua một sơn động phía trước, Tô Phong ngay lập tức thấy được tràng cảnh chiến đấu. Nhìn bốn người Tô Phong cũng không định tâm ra vào. Trong bốn người phía trước thì có hai người là tu sĩ đệ tử của Hư Thiên Tông. Một người là Hoàng Phủ Hạo, một người khác là Liễu Thanh Y, đôi cầu nam nữ này. Vận khí dĩ nhiên lại tốt như vậy, mới chốc lát mà đã đụng phải bọn họ ở chỗ này. Tô Phong thầm nghĩ, Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y chiến đấu với hai tu sĩ cũng là một nam một nữ. Nam tu vi trúc thai hậu kỳ, nữ tu vi trúc thai trung kỳ. Hoàng Phủ Hạo và Liễu Thanh Y đều có tu vi trúc thai trung kỳ nên đối với đôi nam nữ kia thì có phần yếu thế hơn. Hiện tại hai người đang rơi vào thế hạ phong. Hai tu sĩ kia, nam thì mặc xích y, vóc dáng vô cùng uy vũ. Nữ thì mặc y phục sặc sỡ bó sát người. Tướng mạo cũng rất xinh đẹp, vóc dáng lồi lõm cân xứng, đủ để điên đảo chúng sinh. Theo y phục của hai người thì trên đó đều có ấn ký thái cực đồ một đen một trắng tượng trưng cho âm dương. Ngay lập tức Tô Phong nhận ra đây chính là tiêu chí của Âm Dương Ma Tông. Cách chương.